Thổ Sen, chương 71, PN, Như Khải. Góc truyện audio.com. Phủ tướng quân nằm dưới chấn chân một ngọn núi cổ. Quanh năm tán bàng rợp lá che bóng mát. Giữa đô thành náo nức, chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ. Hiên ngang đứng đó, đám thị vệ thấy vậy toan đuổi họ đi. Chàng trai ngồi trên ngựa bỗng nước xuống. Hùng hùng hổ hổ đối mặt họ. Chàng trai trước mắt khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài búi gọn gàng phía sau, chuôi kiếm dắt ngang lưng, khóe mắt chếch xuống, một kẻ sốc nổi ngang ngược. Chiêu văn hải ta nghe lệnh Nguyễn tướng quân, cận vệ cũng là học trò của Hạ Lộc phu tử được đích thân tướng quân viết thư mời tới. Ai mà tin ngươi được, một tên to tiếng, gọi đích thân Hạ Lộc phu tử ra đây diện kiến, thầy ta đang nghỉ ngơi. Triệu Văn Hải mất kiên nhẫn lườm nguýt họ. Ta không muốn động tay động chân. Các người chỉ là tay sai dưới trướng tướng quân. Ta đây là khách quý. Người nên biết ngươi đang đụng vào ai. Bảo Hạ Lộc phu tử ra đây nói chuyện. Mấy người bọn họ ầm ĩ vang xóm. Không ai thua ai. Đã bảo thầy ta đang nghỉ chúng bay có vấn đề à, cái con L. Văn Hải. Một cánh tay thò ra từ trong xe ngựa. Chiêu Văn Hải ngoan ngoãn ngậm miệng. Lùi xuống. Bàn tay ấy thon dài. Từng khớp xương lộ ra rõ mồn một. Làn da trắng muốt hơi tái lại. Bọc lấy xương. Người trong xe lấy ra một cuộn giấy. Đưa cho Chiêu Văn Hải. Thì thầm gì đó. Đây. Tự đi mà xem. Triệu Văn Hải ném cuộn giấy về phía họ. Hất cằm. Đây. Đây là, sắc mặt tên kia tái xanh, mở cổng, người đâu, thông báo với tướng quân, Hạ Lộc phu tử từ Hoa Lư đã tới nơi. Triệu Văn Hải khịt mũi, biết điều thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Mau dẫn đường, đại nhân, xin hãy xuống khỏi xe ngựa, xem ra đã tới rồi. Nguyễn Bảo Uyên hớp một ngụm chè, tư thế ung dung ngồi trên ghế. Nguyễn Hoài Nam thấy cậu tỏ ra hời hợt tới vậy. Trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ. Lại định giờ trò gì nữa đây? Công tử, tướng quân gọi ngài. Nguyễn Bảo Uyên nheo mắt ngắm nhìn cô gái trước mặt. Dáng người gầy yếu, trắng bóc, đẹp như khóm hoa dại mọc giữa cánh đồng hoang vu vắng bóng. Một màu sắc khiêm nhường giản dị mà thuần khiết biết bao. Ngươi, theo ta ra ngoài. Hoàng Yến Mị cung kính cúi đầu, mở cửa giúp cậu. Nguyễn Hoài Nam dõi theo bóng người cao giáo khuất dần sau hiên nhà. Lòng đầy nghi hoặc, từ bao giờ nó biết ngoan ngoãn đến vậy? Không còn tiếng nô đùa vang vọng quanh hàng lang. Không còn tiếng xe cọ nườm nượp đinh tai nhức óc. Chỉ có tiếng chim ca, tiếng suối trong veo buổi sớm mai. Tiếng hàng cây khẽ đung đưa theo gió. Tất cả như trả lại nguyên vẹn. Xa xa, hắn thấy hai bóng người hiên ngang. Thấy cậu lại gần, Nguyễn Trạch Hồng ngoảnh đầu. Vẫy vẫy tay ra hiệu. Lại đây, Nguyễn Bảo Uyên ngoan ngoãn lại gần. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc nọ ngay lập tức hiện lên trước mắt. Toàn thân trên vận áo sẫm cổ tròn bó sát. Dưới là thường đen, chân đi giày da, đầu búi tóc truy kế. Tay cầm quạt lông hạc che đi cánh tay mảnh khảnh, da bọc xương, mái tóc người kia đen nhánh, đôi mắt nâu thẫm tựa gỗ mun, ánh nhìn thâm trầm mà sâu xa như nhìn thấu tâm can. Khóe mắt trái có nốt ruồi đen, tôn lên làn da trắng như tuyết, không ngờ lớn lên cậu ta đẹp trai tới vậy. Nguyễn Bảo Uyên thầm cảm thân, nhưng mà hơi gầy, sức khỏe có vẻ yếu. Như cành mai bẻ phát là gãy. Da mặt hơi xanh xao. Trắng hơn hẳn Huỳnh Nam Phong. Giá trị vũ lực thấp. Chỉ có chiều cao là không thay đổi. Chắc hẳn là do cộng hưởng. Chiêu Thanh Ti nheo mắt nhìn cậu. Lẳng lặng không nói gì. Đáng nhẽ ra vị công tử này phải tặng hắn một ánh mắt khó gần hoặc thăm dò. Biểu cảm lúc nãy lại giống như. Đang ngắm cảnh đẹp. Búi tóc lên. Nguyễn Trạch Hồng khó chịu nhìn cậu. Nguyễn Bảo Uyên lại vờ như không nghe thấy. Lại còn rất cứng đầu. Xung quanh phủ có không ít tin đồn. Chiêu Thanh Ti có nghe qua xong trăm nghe không bằng một thấy. Gặp trực tiếp vẫn là tốt nhất. Nếu vị công tử rát vàng này thật sự chống đối, vô lễ như trong lời đồn, không phải không có cách để trị. Chiêu Thanh Ti trầm ngâm, thấy Nguyễn Trạch Hồng sắp sửa giận đến điên rồi liền thu quạt. Tuy không nói ra nhưng ánh mắt ngầm ám hiệu mình muốn nói chuyện riêng với vị học trò mới quen này. Nguyễn Bảo Uyên vừa nhìn đã hiểu hắn muốn nói gì. Thấp giọng nói, Hoàng Yến Mị, dẫn vị công tử đằng sau kia đi nghỉ trưa một lúc. Chuyện ở đây ta tự lo được. Chiêu Văn Hải, hả, một tiếng, vừa nhìn sang phía cậu đã thấy một cô gái mang đôi môi đỏ mọng. Nước da trắng ngần, đẹp như tiên nữ, trái tim bỗng đập lệch một nhịp. Tại hạ Chiêu Như, tự Thanh Ti, bái kiến công tử. Chiêu Thanh Ti thân phận thấp hơn cậu. Trước khi trở thành thầy, hành lễ là điều không thể thiếu. Chung quanh, mọi người đã tản đi cả. Chỉ còn mình cậu cùng người trước mặt đứng trong biệt viện. Cảm nhận hương trời thổi quan kẽ lá. Đỡ lấy lọn tóc như kéo nó bay theo bản tình ca xuân về. Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười. Thầy khách sáo quá rồi. Con Mộ Khải, tự Thành Tuyết, xin được gọi ngài một tiếng. Thầy, không tệ như trong lời đồn. Tiếc là lúc đó, Chiêu Thanh Ti không nhận ra cậu đang tán tỉnh hắn. Bằng không sẽ dùng cách dạy học từ xa để đảm bảo mối quan hệ thấy trò trong sáng thuần khiết. Hắn nheo mắt, đứa nhóc xinh đẹp trước mặt chỉ cong cong khóe miệng như chào hỏi. Chiêu Thanh Ti rất ít khi mở miệng. Mùa đông năm ngoái bỗng lâm bệnh nặng. Chỉ cần mở miệng cũng khiến hắn ho sặc sủa. Tuy hiện tại sức khỏe đã khá hơn nhưng thói quen năm xưa không bỏ được. Thường lấy quạt che miệng. Nhưng lần này, hắn phá lệ buông thả. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát. Chiêu Như Thanh Ti, Mộ Thành Tuyết, Nguyễn Bảo Uyên thản nhiên đáp lại. Trích trong bài, Thương Tiến Tử, của Lý Bạch, cái tên Chiêu Thanh Ti cũng lấy từ bài này. Nguyễn Bảo Uyên biết nên mới xưng tên là Mộ Khải. Tên thật là Nguyễn Khải, tự Thành Tuyết, Chiêu Như Thanh Ti, Mộ Thành Tuyết, sớm còn tơ biếc, tối hầu tuyết pha, theo bản dịch của Ngô Tất Tố. Chiêu Thanh Ti thoáng nở nụ cười, hàng lông mày hơi nhếch lên, sâu xa nhìn cậu, thấy bắt đầu có hứng thú với cậu rồi. Nguyễn Bảo Uyên hiểu ý hắn, lễ phép đáp, con tên hai chữ Nguyễn Khải, tự Bảo Uyên, còn có nghĩa là giàu sang. Quý giá, Nguyễn Bảo Uyên thường ngày không nghe lời ai bao giờ. Đứng cạnh Chiêu Thanh Ti lại như một con cún nhỏ. Bảo gì nghe nấy, ngoan ngoãn đáng yêu. Ấn tượng xấu trong lời đồn hắn nghe được ngày một phai dần. So với Nguyễn Hoài Nam, Chiêu Văn Hải giống anh trai cậu hơn rất nhiều. Bạn nhỏ Văn Hải bắt Nguyễn Bảo Uyên gọi là anh cho giống một sư môn. Coi cậu như em trai mà nuôi. Nghe nói tối nay có chợ Tết thường niên, nhân dịp tới Thăng Long, ta muốn đi xem thử. Nguyễn Bảo Uyên cười cười, rót chè giúp hắn, thân thể thầy vốn không được tốt, đầu xuân tiết trời chuyển lạnh, không tốt cho sức khỏe. Chiêu Thanh Ti không búi tóc, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, chảy dọc sống lưng, như tơ như lụa. Hắn hớp một ngụm trà, nhẹ giọng đáp, không sao. Bệnh tật đã sớm qua, mặc ấm một chút là được, không để con dùng xe ngựa, đừng dùng, chợ Tết đông như vậy, đi xe ngựa làm gì cho phiền. Hơn nữa, Chiêu Thanh Ti cụp mắt, ta muốn cảm nhận cuộc sống ở Thăng Long. Nguyễn Bảo Uyên không hỏi nữa, mỉm cười, vậy để con sắp xếp. Chiêu Thanh Ti nhận ra cậu không nhiệt tình lắm tiếng vụ này. Chỉ vì hắn muốn đi mà miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn chống tay, ngước đầu lên nhìn cậu học trò đang đứng trước mắt. Có tâm sự gì sao? Quả nhiên chỉ có hắn mới hiểu cậu. Nguyễn Bảo Uyên cong cong khóe mắt. Đáp lại hắn bằng một sự tĩnh lặng vô bờ. Ngồi xuống rồi kể. Vị công tử lại đây xem món bánh mới hấp gia truyền của nhà tôi này. Chiêu Văn Hải ngửi thấy một mùi thơm nức, nói với lại, đợi ta, nói rồi xoay người đỡ thân thể đang ngồi trên xe ngựa xuống. Từ phủ tới chợ cũng không tính là xa, đi bộ lại mỏi chân, cả hắn lẫn Nguyễn Bảo Uyên đều đi ngựa. Hoàng Yến Mị thân là thị nữ, đánh nhẽ ra không được hưởng những phúc lợi như vậy, nhưng đích thân nhị công tử đặc cách cho nàng. Không muốn nhận cũng phải nhận. Chiêu Văn Hải đỡ hắn xuống xe, khoác một tấm áo lông dày cộp quanh người hắn. Thầy cần thêm gì không ạ? Không cần, ta không lạnh. Chiêu Thanh Ti nghiêng người bước xuống xe, trầm giọng đáp. Chung quanh, sắc đỏ rực rỡ một góc trời. Những chiếc đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, một màu đỏ của hoan hỉ. Hai bên, mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng lên mũi. Chiêu Văn Hải không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Toàn bỏ anh em chạy lấy người. Con muốn xem tò he. Nguyễn Bảo Uyên chỉ tay. Mày mấy tuổi rồi còn chơi mấy thứ này? Anh vừa ăn tối xong. Nhìn mấy sạp bán bánh đó làm gì? Trong phủ đâu thiếu lương thực. Chiêu Văn Hải trợn mắt. Toàn lao đến bẻ cổ thằng em trai kết nghĩa. Chiêu Thanh Ti bỗng phẩy quạt. Ra hiệu cho hắn lui xuống. Ta đi cùng con. Khoan đã. Con đi với thầy. Hoàng Yến Mị bỗng từ đâu xuất hiện. Kéo kéo vạt áo hắn. Nhỏ giọng. Chàng đi theo họ làm gì? Chợ Tết chỉ kéo dài tới canh bốn. Sớm muộn gì cũng gặp lại nhau mà. Chiêu Văn Hải xoay người. Thấy được cô gái mình vừa yêu chưa được bao lâu. Vành tai thoáng ửng đỏ. Ấp úng đáp. Tê, ta đi theo bảo hộ thầy mình có gì sai? Chàng không nhìn ra thật hay cố tính giả vờ. Chiêu Văn Hải đáp lại nàng bằng vẻ mặt của một thằng thiểu năng trí tuệ. Được rồi, là do IQ của chồng mình quá thấp. Hoàng Yến Mị không buồn rằng co với hắn. Xoay người đi hướng khác. Ê, ê, nữ nhi tối muộn đi lung tung như vậy nhỡ gặp nguy thì sao? Triệu Văn Hải với tay như Phúc Nhĩ Khang. Chạy theo nàng, đợi ta. Ta đi cùng nàng. Hoàng Yến Mị đã sớm nhìn ra. Trong hơn nửa năm sống ở phủ, mối quan hệ giữa hai người họ đã biến hóa khôn lường. Thậm chí nàng cảm giác nhị công tử nhà mình đã nhìn trúng Hạ Lộc phu tử ngay từ lần đầu gặp mặt. Tiếc là nàng không dám nói ra. Phía quảng trường có nhóm vũ nữ. Mau tới xem, chỉ ba văn một cái. Hôm nay đắt khách, tôi hạ giá cho. Mẹ ơi, con muốn đèn lồng đỏ. Tối 30 khép cánh càn khôn. Ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ vào. Sáng mùng một lỏng then tạo hóa. Mở toang ra cho thiếu nữ đón xuân vào. Chiêu Thanh Ti ngồi nghỉ một góc chợ. Chung quanh vắng tanh, lác đác bóng người. Tất cả bọn họ đều đang đổ xô đến quảng trường. Chẳng còn ai nán lại nơi đây nữa. Hắn thở ra một hơi. Khí nóng tiếp xúc với bầu không khí xuân sang, như sương như khói mờ phả ra ngoài. Sống mũi ửng đỏ, hắn vươn tay kéo tấm áo lông dày quấn quanh thân. Thầm nghĩ, chưa già đã yếu, mới 28 mà đã như 50 tới nơi. Có khi còn yếu hơn. Chiêu Thanh Ti mở lòng bàn tay, ngắm nghía đôi tay thở dài trắng bệnh của mình. Khẽ thở dài. Ngài không ăn thì cho con thứ trên tay được không? Hắn ngoảnh đầu, thấy một cậu bé gầy trơ xương. Sắc mặt tái nhợt, quần áo rách dưới giữa trời xuân giá rét. Chiêu Thanh Ti mủi lòng. Hỏi nó, cha mẹ con đâu? Thằng bé run giọng đáp. Không biết, nói rồi chỉ tay. Ngài không ăn thì cho con cây kẹo đó đi. Cậu bé nhìn cây kẹo đỏ rực tròn trĩnh Nguyễn Bảo Uyên mua tặng hắn. Vẻ mặt thèm thuồng, cho con. Chiêu Thanh Ti xoa đầu nó. Ngay khi thằng bé mừng rỡ cầm thanh kẹo ngon lành, một tấm áo choàng lông bỗng từ đâu chùm quanh người nó. Nó theo bản năng nhắm tịt mắt. Khi mở mắt ra đã thấy trên người choàng một tấm áo lông đắt tiền. Sửng sốt há miệng, cho con. Chiêu Thanh Ti mỉm cười. Cuối dãy phố có hàng bán bánh. Ở đó đang tuyển người. Tới làm chân chạy cho họ cũng đủ tiền ăn. Thằng bé khoác tấm áo lông dày cộp. Ngạc nhiên hỏi. Chấm, ngài cho con áo choàng lông thật sao? Chiêu Thanh Ti gật đầu. Nó mừng rỡ cảm ơn rối rít. Tay cầm cây kẹo lon ton tới nơi hắn chỉ. Trong lòng thầm vui sướng. Rét thật, thầy đừng để bị lạnh. Gần như đồng thời, Nguyễn Bảo Uyên xoay người cởi áo ngoài của mình đắp lên người hắn. Nhẹ giọng nói, chẳng may sốt cao, sức khỏe thấy vốn yếu, sợ bệnh tình nặng thêm. Dù sao, người khiến hắn mang bệnh cũng chính là cậu mà. Chiêu Thanh Ti thoáng ngạc nhiên, thấy người kia nhét vào tay hắn một ổ bánh còn ấm. Mang theo hơi thở nóng như lửa thiêu, quanh quẩn nơi sống mũi đỏ ửng. Thầy muốn tới quảng trường không? Chắc Chiêu Văn Hải và Hoàng Yến Mị cũng đang ở đó. Chiêu Thanh Ti vô thức gật đầu. Cậu liền dẫn đường giúp hắn. Càng gần về phía quảng trường càng đông người. Hai người họ luồn lách qua đám đông. Bị chặn lại ở giữa. Nguyễn Bảo Uyên bị ai đó huých phải ngã ngửa về phía sau. Và phải cánh tay hắn. Chiêu Thanh Ti theo bản năng đỡ lấy. Hơi giật mình. Cậu đang run rẩy. Con không sao chứ? Con ổn mà. Nguyễn Bảo Uyên cười cười. Chỗ này hơi đông. Để con tìm cách đưa thầy lên phía trên. Chiêu Thanh Ti cụp mắt. Cậu còn đang ngoái đầu tìm chỗ trống. Một bàn tay thon dài bỗng vươn tới. Nắm lấy bàn tay cậu ẩn dưới lớp áo. Nguyễn Bảo Uyên không hất ra. Cùng hắn đan 10 ngón tay vào nhau. Thật ấm. Chiêu Thanh Ti thoáng sửng sốt. Động tác ôm tay cậu cũng chặt dần. Cách chương.